Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1891 thuộc về góc truyện audio.com. Bọn hắn vừa truyền tống tới, đỉnh đầu Thùy buông xuống một mảnh nhu hòa lam quang, bao hắn lại nhóm. Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thấy Lâm Hữu Hân ba người thần sắc như thường, lúc này mới yên lòng lại. Đây là kiểm chắc có hay không dị tộc phụ thân, tránh cho đạo trích xâm nhập bàn cung tổng đàn. Kim Bào lão già giải thích nói, cũng không lâu lắm, lam quang tán đi, thạch thất đại môn bỗng nhiên sáng lên một trận chướng mắt lam quang, bỗng nhiên mở ra. Kim Bào lão già năm người lần lượt đi ra ngoài, xuyên qua một cái hành lang dài rằng giặc về sau, bọn hắn xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện. Đại môn rộng mở, Vương Trường Sinh hướng về điện ngoại nhìn lại. Dãy núi trùng điệp, cung điện lầu các, cổ thụ quái đằng, bạch vân đoá đoá, xuất đại điện. Kim Bào lão già cùng Lâm Hữu Hân nhao nhao đi nhất mặt pháp bàn trên đánh vào mấy đạo pháp quyết, tựa hồ là hướng thượng tầng mật báo. Kim Bào lão già tế ra kim sắc phi chu, năm người lần lượt nhảy lên, kim quang lóe lên, kim sắc phi chu hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Một lát sau, kim sắc phi chu đứng tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch trên quảng trường. Ngay phía trước có một cái thật dài thanh thạch cầu thang. Cuối cùng là nhất tọa khí thế rộng rãi lam sắc cung điện. Thô to trên trụ đá khắc lấy tu tiên giả hàng yêu phục ma đồ án. Đại môn rộng mở, hai cỗ cao hơn 10 trượng kim giáp vệ sĩ canh giữ ở cổng. Kim giáp vệ sĩ toàn thân kim quang lóng lánh, hiển nhiên là khôi lỗi thú. Cổng thượng phương hình vuông bảng hiệu bên trên viết Tổ sư điện, ba chữ to, linh quang lấp lóe không ngừng. Đệ tử Triệu Càn cầu kiến trưởng môn sư bá. Có hai vị tu sĩ từ hạ giới phi thăng. Lâm sư tỷ cùng Lâm sư đệ tự mình xâm nhập huyền quang đảo, không biết ý muốn như thế nào. Kim Bào lão giả xông tổ sư điện cúi người hành lễ, nghiêm mặt nói, nói bậy, chúng ta là phụng lão tổ tông chi mệnh truy nã sát hại thất đệ hung thù, cũng không phải là tự ý xông huyền quang đảo. Thỉnh trưởng môn sư bá minh giám. Lâm Hữu Hân giải thích, hai vị tu sĩ từ hạ giới phi thăng, gần vạn năm đều không có tu sĩ từ hạ giới phi thăng đi. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên theo tổ sư điện truyền ra. Vừa dứt lời, một tên dáng người khôi ngô áo lam nam tử theo tổ sư điện đi ra. Quảng cáo, áo lam nam tử ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trắng nõn, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, nhìn rất dễ nói chuyện. Trấn Hải cung trưởng môn Tống Nhất Minh, hợp thể trung kỳ, nếu không phải biết được có hai vị phi thăng tu sĩ, Tống Nhất Minh là không hội lộ diện. Làm trưởng môn, Tống Nhất Minh chỉ cần trưởng khống Trấn Hải cung phương hướng phát triển, cụ thể sự vụ từ nhiều vị chấp sự trưởng lão đi làm. Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Trần sư đệ, Lâm sư đệ, đã đến, xuống tới nói chuyện đi. Tống Nhất Minh nhìn về phía chân trời, ngữ khí bình tĩnh, trưởng môn sư huynh, ta lúc đầu cũng đã nói, thăng linh đài rất trọng yếu, không thể đơn giản triệt tiêu. Một đạo hồng sắc độn quang xẹt qua chân trời, nhất cái chớp động rơi vào tổ sư điện cổng. Độn quang thu vào, lộ ra một đoàn xích sắc hỏa vân, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Một tên dáng người thon dài váy đỏ thiếu phụ đứng tại xích sắc hỏa vân thượng diện, váy lê đất, bên hông buộc lấy kim sắc đai lưng, da thịt hơn tuyết, mày như thúy vũ. Một cây ngân châm kéo lại đầu đầy tóc xanh. Trần Nguyệt Dĩnh, hợp thể trung kỳ, nàng tiên tổ là từ hạ giới phi thăng, cũng không phải là đông ly giới. Trần Nguyệt Dĩnh là phi thăng phái đại biểu. Trấn Hải cung có thập tam tòa thăng linh đài, nhằm vào nhiều cái hạ giới. Đồng ly giới chỉ là trong đó nhất cái giao diện. Trứng gà không có khả năng đều đặt ở nhất cái trong giỏ sách. Chuyện khác lão phu mặc kệ. Sát hại lão phu hậu nhân hung thủ nhất định phải đem ra công lý. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam từ từ phía chân trời truyền đến. Một đạo lam sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Lam sắc độn quang trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời tổ sư điện. Lam sắc độn quang rõ ràng là một cỗ tạo hình cổ pháp tứ phương xe thú. Toàn thân lam quang lập lòe. Xe thú có dài hơn 10 trượng. Thân xe dùng một loại nào đó linh ngọc chế tạo thành. Một đầu trải rộng vảy màu xanh lam cự sư nắm kéo xe thú. Một tên cao cao gầy teo áo lam lão già ngồi tại xe thú bên trong. Mũi cao thẳng, mặt mũi nhăn nheo, đôi mắt như điện, một bộ không tốt hồ lộng bộ dáng. Lâm Thiên Long, hợp thể trung kỳ, hắn tổ tông 18 đời đều là linh giới bản thổ tu sĩ. Cũng là Trấn Hải Cung bản thổ phái đại biểu. Triệu Sư Điệt, Lâm Sư Điệt, các ngươi lui ra đi. Trần Sư Muội, Lâm Sư Đệ, Vương Tiểu Hữu, các ngươi tất cả vào đi. Tống Nhất Minh phân phó nói. Quay người đi vào tổ sư đường. Trần Nguyệt Dĩnh, Lâm Thiên Long, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bốn người lần lượt đi vào. Tổ sư điện đại môn bỗng nhiên đóng lại. Đại điện rộng rãi sáng tỏ. Ngay phía trước là nhất tọa cao hơn 100 trượng hình người pho tượng. Đoán chừng là Trấn Hải Cung lập phái tổ sư. Tống Nhất Minh lật tay lấy ra nhất mặt ngân quang lấp lóe, không ngừng thất giác tiểu kính. Linh quang lóe lên, một mảnh nhu hòa ngân quang bao phủ mà xuất, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Không biết đạo vì cái gì, Vương Trường Sinh có loại bị người rình mò cảm giác. Hắn vô cùng rõ ràng, việc quan hệ hợp thể tu sĩ hậu nhân sinh tử, tình thế rất nghiêm trọng. Vương Tiểu Hữu, Uông Tiểu Hữu, các ngươi đem xuất thân cùng phi thăng quá trình nói một lần. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không phải chủng tộc khác phái tới, vậy liền không có vấn đề. Tống Nhất Minh phân phó nói. Ngữ khi ôn hòa, Vương Trường Sinh hít sâu một hơi. Giới thiệu sơ lược một cái xuất thân lai lịch của mình. Phi thăng quá trình cũng đã nói một lần. Tống Nhất Minh trong tay ngân sắc tiểu kính không có bất kỳ cái gì dị thường. Khí linh, họ Diệp, nhận biết lão phu, Trấn Tiên Tháp, Lâm Thiên Long ngây ngẩn cả người. Lơ ngơ, giỏi về luyện khí họ Diệp tu sĩ. Cùng Lâm sư đệ cùng thế hệ tương xứng. Tối thiểu là hợp thể tu sĩ. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày. Nếu thật là dạng này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên định vị thật đúng là khó mà nói. Nói là bọn hắn lệ thuộc phi thăng phái. Bọn hắn có thể phi thăng cùng Lâm Thiên Long có một ít quan hệ. Tựa như là thần binh môn Diệp Vân Lam. Nàng đã trên vạn năm không hề lộ diện. Thời gian đối với phải lên. Năm đó ta đã cứu nàng nhất lần. Không bài trừ khí linh che giấu thân phận. Quảng cáo, Lâm Thiên Long có phần không xác định nói. Dị tộc dòng họ cùng nhân tộc không giống. Tự xưng họ Diệp, có thể là tu sĩ nhân tộc. Cũng có thể là dị tộc tu sĩ. Khí linh trợ giúp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phi thăng linh giới. Là nhân tộc tỷ lệ tương đối lớn. Hắn nói tới thần binh môn là 4 môn một trong. Thế lực không nhỏ. Diệp Vân Lam đã có năng lực luyện chế ra phi linh bàn. Mang nhiều 1-2 người không là vấn đề. Đối với nàng tới nói chính là thuận tay sự tình. Nếu quả như thật là Diệp Vân Lam. Nói không chừng nàng vì tránh né đại thiên kiếp, bỏ qua nhục thân, đem tự thân nguyên thần luyện vào một kiện bảo vật bên trong. Đến nỗi nàng tại sao lại chạy tới hạ giới? Nói không chừng là tao ngộ cường địch, lại hoặc là xảy ra bất trắc. Bất kể nói thế nào, Vương Tiểu Hữu cùng Uông Tiểu Hữu đúng là từ hạ giới phi thăng. Trưởng môn sư huynh, nhất định phải dựa theo môn quy làm việc. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, thật vất vả có 2 vị phi thăng tu sĩ xuất hiện. Phi thăng phái lực lượng có chỗ lớn mạnh, dựa theo môn quy làm việc không có vấn đề. Nếu không phải lão phu mặt tử, bọn hắn cũng vô pháp phi thăng linh giới. Từ lão phu đến an trí bọn hắn đi. Lâm Thiên Long trầm giọng nói. Hắn cũng không phải coi trọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Chỉ là không nghĩ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vì Trần Nguyệt Dĩnh sử dụng. An trí, công pháp của bọn hắn ngươi cũng có thể truyền thụ. Bọn hắn tu luyện thế nhưng là bản cung chấn tông công pháp. Dương sư đệ cùng Lý sư muội cùng bọn hắn tu luyện công pháp. Nên giao cho ta đến an trí. Trần Nguyệt Dĩnh không chút khách khí phản bác. Thật vất vả có hai cái mới mẻ huyết dịch. Nàng cũng sẽ không tặng cho Lâm Thiên Long. Tống Nhất Minh khoát tay áo. Nói, tốt, đều không cần tranh giành. Ta tự mình an trí bọn hắn. Bản thổ phái cùng phi thăng phái tranh đấu không ít. Tốt tại không có náo ra nhiễu loạn lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần sắc có phần thấp thỏm. Bọn hắn không biết đạo Tống Nhất Minh sẽ như thế nào an trí bọn hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm. Liên quan tới giao diện, linh giới chỉ là một cái xưng hô, có vài chục vạn hạ giới. Bất đồng linh giới hạ hạt tiểu giới diện không giống, có thể đem linh giới hiểu thành tình. Hạ hạt huyện thị số lượng không giống, hạ hạt huyện thị chính là hạ giao diện. Không phải nói một cái hạ giao diện một cái tộc đàn nhất định phải là phi thăng một cái linh giới. Mấy chục vạn cái hạ giới đây. Phi thăng cái kia linh giới nhìn chỗ cái kia hạ giao diện. Không được tự đổi nhất cái giao diện. Tứ quý kiếm tôn chính là này chủng ví dụ. Tựa như huyện thành đi vào thành phố một con đường chặn lại. Người hoặc là đường vòng. Hoặc là chính là chờ. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.